Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732: Hướng giếng đất Nanako. Chương 95: Hướng giếng đất Nanako. Trương Hằng đêm nay chẳng khác gì là một hơi làm hai chuyện. Đầu tiên là giải quyết sữa chua bên kia vụ án bắt cóc. Về sau lại tiếp nhận bóng ma bộ khảo hạch. Cái trước coi như thuận lợi. Mặc dù không thể cầm tới điểm tích lũy, nhưng là cuối cùng được đến tương ứng vật ngang giá. Đối Trương Hằng tới nói một đêm này cuối cùng không toi công bận rộn. Về phần sữa chua cùng 1810 ở giữa ân oán. Còn có sữa chua cùng Thẩm Đông Tinh yêu hận tình cừu, những này đều không có quan hệ gì với hắn. Mà về sau bóng ma bộ khảo hạch, lượng tin tức liền tương đối lớn. Trương Hằng trên thực tế cho tới bây giờ cũng không có thể hoàn toàn hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dựa theo lúc trước hắn phân tích, hắn đang hút vào những cái kia sương mù màu trắng sau hẳn là sẽ tiến vào bóng ma bộ khảo hạch bên trong. Nhưng là kết quả có lẽ là bởi vì hắn trên người mình một chút nguyên nhân. Hắn lại về tới trước đó mơ tới cái kia quỷ dị trong tiểu trấn. Bất quá lần này ngược lại là cơ bản điều tra rõ tòa kia tiểu trấn suy bại nguyên nhân. Nhưng là sau đó Trương Hằng chú ý tới Faber Cot thái độ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất đối có phải hay không muốn tiếp tục điều tra mình thân thế chuyện này. Sinh ra hoài nghi, hắn cuối cùng không có lựa chọn đi kia phiến màu đen đá ngầm. Cùng nơi đó sinh vật gặp mặt. Cứ việc Faber Cot xưng tên kia là hắn trung thành nhất người hầu cùng người đi theo. Nhưng là lấy Trương Hằng kinh nghiệm, khi một người phí hết tâm tư thậm chí không tiếc hao phí giá cả to lớn hy vọng ngươi đi làm một việc thời điểm, thường thường mang ý nghĩa chuyện này có đối ngươi nhân tố bất lợi ở bên trong. Từ lần đầu tiên tới tòa này tiểu trấn, Trương Hằng liền bản năng có thể cảm giác được nơi này cùng hắn có liên hệ nào đó. Hắc trên đá ngầm ra hỏa không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là những cái kia nửa người nửa cá con ếch quái vật thủ lĩnh. Nếu như Faber Cot không có nói láo, tên kia thật chính là mình người hầu cùng người đi theo. Vậy hắn là ai đâu? Mặt khác bóng ma bộ lại là cái gì tình huống? Nếu như hắn chỉ là về tới trong giấc mộng của mình, kia bóng ma bộ vì cái gì còn sẽ xuất hiện ở trên người hắn? Mà lại cuối cùng cái kia lựa chọn lại là chuyện gì xảy ra? Hắn hiện tại tính là thông qua bóng ma bộ khảo hạch sao? Thế nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, nếu như đêm nay mộng cảnh là cùng thân thể của hắn có quan hệ bóng ma bộ cũng không thể khảo hạch thành hắn. Vậy hắn thêm ra tới cánh đây tính toán là cái gì? Còn có người pha rượu tiểu thư cùng chuyện này có quan hệ gì? Nàng có phải hay không biết nghi thức sẽ xảy ra bất trắc? Mà cứ thế mà suy ra, nàng có phải hay không cũng có thể là biết Trương Hằng thân thế người biết chuyện một trong đâu? Nàng cùng Đường Trang lão nhân lại là quan hệ như thế nào? Hai người quen biết sao? Nếu là như vậy, Đường Trang lão nhân để hắn đi vào người pha rượu tiểu thư chỗ trò chơi điểm liền cũng không phải là ngẫu nhiên. Vấn đề có rất nhiều. Bất quá Trương Hằng cũng không quá mức sốt ruột. Từ quầy rượu sau khi ra ngoài, hắn tìm quán rượu, mở một gian thương vụ phòng. Từ buổi sáng ngủ một giấc đến xuống buổi trưa. Mặc dù tiểu trấn trên kia quỷ bí đè nén không khí cũng không có quá ảnh hưởng đến hắn, nhưng là từ Gilman lữ xá một đường giết tới kia phiến hồi hương đầm lầy đối với hắn tiêu hao cũng không tiểu. Trở lại thế giới hiện thực sau, Trương Hằng tạm thời cũng không muốn lại động não. Cứ như vậy ngủ một giấc say. Cái này một giấc giấc ngủ chất lượng vẫn là rất cao. Ở giữa không có bị đánh gãy, cũng không lại làm cái gì giấc mơ kỳ quái. Trương Hằng mở mắt ra, mắt nhìn trên tay hải tinh. Thời gian bây giờ là buổi chiều 4:20. Trương Hằng đi phòng tắm vọt vào tắm. Về sau một bên mở ra bàn làm việc trên máy tính, bắt đầu tiếp tục chỉnh lý trong tay tình báo. Không biết là vô tình hay là cố ý, Faber-Cott từ đầu tới đuôi đều cũng không nói đến cái trấn nhỏ kia danh tự. Bất quá hắn hoàn toàn chính xác từng nhắc tới mình ngay tại mới Anh lữ hành. Mới Anh cũng không tại Anh quốc, mà là chỉ nước Mỹ Đông Bắc Bộ địa khu 6 cái châu. Bọn chúng theo thứ tự là Maine châu, Vermont châu, New Hampshire châu, Massachusetts châu, Rhode Island châu cùng Connecticut châu. Newburyport liền là Massachusetts Đông Bắc Bộ thành thị. Trương Hằng trước đó có hai cái phó bản đều tại nước Mỹ. Đối nơi này vẫn là hơi có chút ấn tượng, nhưng là Arkham danh tự này cũng có chút xa lạ. Đương nhiên, đối comic quen thuộc người đều biết ca đàm thị có tòa Arkham bệnh viện tâm thần. Người bên trong mới xuất hiện lớp lớp, mà lại mỗi người đều phi thường thân mật. Nhưng mà trong hiện thực tựa hồ cũng không có như thế cái địa danh. Vì nghiệm chứng điểm này, Trương Hằng còn cố ý tìm trương bản đồ điện tử. Ở phía trên quả nhiên cũng không có tìm được nơi này. Cho nên Faber-Cott trong vấn đề này nói láo sao? Trương Hằng cũng không có quá gấp có kết luận. Về sau lại tìm tòi năm 1927 ngày 15 tháng 7. Cái này Faber-Cott cùng trên trấn người cũng rất để ý thời gian. Nhưng là kết quả vẫn như cũ không lý tưởng. Bao quát 46 năm ôn dịch đều không có giúp hắn tìm tới hắn muốn tìm địa phương. Trương Hằng nhíu mày, đúng vào lúc này điện thoại di động của hắn chấn động lên. Trương Hằng cầm lên nhìn thoáng qua, phát hiện là Trần Hoa Đống gửi tới tin tức, chỉ có 4 chữ. Nhanh đến cứu mạng, tương đương mặt khác còn phát cái vị trí tin tức cho hắn. Trương Hằng mắt nhìn vị trí, là tại một đầu thương nghiệp đường dành riêng cho người đi bộ bên trên. Cách vị trí của hắn cũng không tính quá xa. Trương Hằng cũng không muốn một mực kéo căng lấy một cây dây cung. Đoạn thời gian gần nhất hắn một mực tại xử lý siêu tự nhiên sự tình. Cũng cần sinh hoạt hàng ngày giúp hắn thư giãn một tí thần kinh. Thế là tắt máy vi tính, xuống lầu trả phòng, đón xe chạy tới Trần Hoa Đống vị trí. Cái sau ngay tại đường đi trước chờ lấy hắn, một bộ vò đầu bứt tai dáng vẻ. Mà bên cạnh hắn còn có một người nữ sinh kia vóc dáng không cao, đại khái chỉ 1m5 mấy, nhìn rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Nhiễm mái tóc màu bạc, xuyên cũng cực kỳ nhị thứ nguyên gió, tóc cắt ngang trán còn có chút nhếch lên, để nàng xem ra có chút chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Trương Hằng nhớ tới Hayatori nói qua nàng có cái cực kỳ thích anime học muội cũng đến bên này làm học sinh trao đổi, nghĩ tìm người luyện tập Hán ngữ. Thế là Trương Hằng liền đề cử một mực khổ vì cái gì ta liền không có một cái muội tử Trần Hoa. Đống ra trận, xúc tiến quốc tế hữu nghị đi. Nhưng là Trương Hằng cầm tới Hayatori gửi tới phương thức liên lạc sau liền trực tiếp cho Trần Hoa Đống. Về sau hai người làm sao liên hệ cùng giao lưu hắn cũng không hỏi đến qua. Bởi vậy đây cũng là Trương Hằng lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Nhất định phải thừa nhận, Trần Hoa Đống lần này vận khí thật sự chính là thật không tệ. Cô em gái này nhan giá trị đã không sai biệt lắm có thể cùng Hayatori đặt song song. Mặc dù khả năng thuần ngũ quan trên hơi kém một chút, nhưng là tự mang ngốc manh thuộc tính. Trên đường đi có không ít nam sinh đều đang trộm nhìn nàng, mà lại khó được là còn cùng Trần Hoa Đống có giống nhau yêu thích. Khó trách Trần Hoa Đống trong khoảng thời gian này học tập tiếng Nhật nhiệt tình tăng vọt. Ngươi có thể tính tới. Trần Hoa Đống vừa nhìn thấy Trương Hằng con mắt liền phát sáng lên. Các ngươi có chuyện gì không? Chúng ta đang chuẩn bị đi dạo tiệm sách. Nanako, đúng, ta còn không cho các ngươi giới thiệu. Trần Hoa Đống vừa nói một bên cầm lên sứt sẹo tiếng Nhật. Nanako. Đây là Trương Hằng, đây là hướng giếng đất Nanako. Hướng giếng đất Nanako rất hào phóng vươn tay ra. Ta nghe chim bay học tỷ nói qua Trương Tang. Không sai biệt lắm một ngày 3 lần trình độ. gần nhất còn tại oán trách học trưởng ngươi làm sao không liên hệ nàng. Nàng đối học trưởng ngươi cực kỳ sùng bái đâu. Hết chương.